Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 497, Dược Sư Vương Phật Thế Giới. Nơi này là một mảnh phạm thổ, khắp nơi có thể thấy được vô lượng quang minh, có bà sa cây ở thế giới bên trong chập chờn, càng có vô số dược thảo bay lên, vẩy xuống điểm điểm mưa ánh sáng, nồng đậm tiên dược hương khí. Khiến phàm nhân nghe một cái đều có thể bách bệnh không sinh. Mà những cái kia khắp nơi bôn tẩu, tựa hồ đã thành hình, có được bản thân linh trí dược thảo, càng là nhiều không kể xiết. Dài chân nhân sâm, cắm cánh linh chi, còn có các loại khiến thần tiên nhìn thấy đều muốn nóng mắt. Trái tim gia tốc khiêu động tiên quả, Thủy Hoàng Đế cất bước tại mảnh này thuộc về tiên dược thần quả thế giới. Một chút nhìn không thấy bờ, khắp nơi đều là ánh sáng vô lượng, quang minh mãnh liệt, khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là một mảnh gì đó thế giới. Ở sau lưng của hắn, chăm chú đi theo Vương Tiễn, Triệu Cao, Pháp Gia Thánh Nhân, Tung Hoành Tử bốn vị Đại Tần Thánh Nhân, Bệ Hạ, ví như thần không có nhìn lầm, cái này phải làm là Phật giáo Dược Sư Vương Phật Viên Tịch nơi. Tung Hoành Tử tóc xanh râu trắng, hai con người lộ ra tang thương trí tuệ, lịch duyệt không ít, Dược Sư Vương Bồ Tát nha, chính là kiếp trước Đại Tần Long Kỳ chen vào Tây Thiên Cực Nhạc Tịnh Thổ thời điểm gặp được cái kia. Đối thủ thứ nhất a, Vương Tiễn trong mắt toát ra nhàn nhạt hồi ức, đỉnh phong tiên tần đại thế bên trong, Đại Tần cũng từng chinh phạt chư thiên. Mặc dù Thủy Hoàng Đế tuyệt không có thể như là viễn cổ ngũ đại thiên đế chứng được cực đạo chí tôn, nhưng hắn hoàng uy cũng là chấn động hiển hách chư thiên. Đại Tần Long Kỳ những nơi đi qua, tất cả đều biến thành khói lửa, chinh phục không biết bao nhiêu chư thiên quốc thổ, thế giới, đánh xuống một cái to lớn bản đồ, càng là cùng một đời kia thiên đình phân trị thiên nhân lưỡng giới. Đánh lên Tây Thiên Cực Nhạc Tịnh Thổ trận chiến kia, liền có vị này Dược Sư Vương Bồ Tát ra chặn đường. Vị này Bồ Tát tại Phật môn địa vị không yếu, bởi vì nào đó một thế chính là bước vào chí tôn lĩnh vực, chứng được Phật Đà chính quả, cho nên lại được xưng chi vì Dược Sư Vương Phật, nền móng nội tình không phải tầm thường. Dược Sư Vương Phật một thế này cũng là trở về chí tôn lĩnh vực, đáng tiếc sớm đã gãy kích, viên tịch tại cái này chí tôn chiến trường bên trong, sau khi chết thân hóa một tòa dược sư thế giới, theo hắn Phật huyết linh thổ phía trên đã đản sinh ra cái này rất nhiều chân quý tiên dược thần thảo. Thủy Hoàng Đế chắp tay lại về sau, bình thiên quan xuống rèm châu lắc lư, ánh mắt của hắn nhìn xuyên mảnh thế giới này. Giới này, không sai, Vương Tiễn mặt lộ vẻ mỉm cười, Triệu Cao cùng Pháp Gia Thánh Nhân trong lòng khẽ nhúc nhích. Xa cách chư thế, lại trở lại đã từng cái kia cảm giác, là cái kia đế bảo nam nhân mũi kiếm chỗ ngón tay. Chư thiên đều về chấm, về ta Đại Tần vĩ ngạn khí khái, chỉ bất quá, Thủy Hoàng Đế hai con ngươi giờ phút này chỗ nhìn. Lại trông thấy tại thế giới này cuối một cái khác màn. Là bọn họ, Thủy Hoàng Đế mở miệng, một đôi nhìn hết tầm mắt tầng tầng không gian hai con ngươi. Rơi vào tận cùng thế giới to lớn chấn động trung ương. Ông thùng thùng tương đương tại Thủy Hoàng Đế thoại âm rơi xuống thời khắc. Phương này Dược Sư Vương thế giới trên trời dưới đất đều truyền đến cực lớn vù vù. Thiên địa nghẹt ngào. Phật Đà than khóc, pháp tắc chấn động, như bọt nước, cuốn lên đi qua, là đứng tại cái kia nhân vương phía sau hai vị kia nam nữ thánh nhân. Bọn họ tại Dược Sư Vương tận cùng thế giới, gặp ai giao chiến rồi? Vương Tiễn tại Thủy Hoàng Đế rủ xuống thanh tuyến về sau, mới cảm nhận được cỗ ba động này, càng thêm tăng thêm một phần đối với Thủy Hoàng Đế tôn sùng. Sau đó mới phát hiện hai người kia chính là Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú, Dược Sư Vương thế giới đầu bên kia. các ngươi một thế này, coi là thật hay là tiến tới cùng nhau. Tốt một cái Chân Vũ, Như Thiên Mẫu rít lên tiếng nói, mang theo nồng đậm lạnh lùng, nhấc lên thật lớn pháp tắc sóng lớn, diễn hóa ra một chiếc gương, chiết xạ ra kinh khủng chùm ánh sáng, bao phủ hướng Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú, chính là Tây Hoàng hiện thân Diệu Hoa, cũng là Tô Tú Tú xuất thân chi nguyên. Nàng từ khi chân trời trên chiến trường rời đi về sau, liền lập tức điều khiển lấy kim mẫu tòa kia luân hồi điện, một lần nữa giáng lâm đến Diêm Phù, làm theo sát Diêm Phù những người này về sau tiến vào tồn tại. Mặc dù ở phía sau đánh mất cùng cái khác người liên hệ, có thể dựa vào nàng cùng Tô Tú Tú ở giữa, chém không đứt cùng loại với một thể song thân liên hệ. Nàng rất nhanh liền tìm được Tô Tú Tú. Tây Hoàng Diệu Hoa hiện thân khẽ động, một cỗ dung chuyển cả tòa Dược Sư Vương thế giới khí tức lan tràn ra, nương theo lấy cái kia đạo theo nàng bản thân đạo khí Côn Lôn kính bên trong bắn ra ánh sáng. Cỗ này tia sáng lại so với lúc trước Trương Tam Phong cùng nó thời điểm giao thủ lực lượng càng dâng trào mấy lần không ngừng. Hiển nhiên nàng tại tòa kia kim mẫu luân hồi điện ở bên trong lấy được lực lượng không ít. Trương Tam Phong không chút do dự một tay Thái Cực Đồ đẩy ra. Tây Hoàng Diệu Hoa so với lúc trước càng cường đại mấy lần. Trương Tam Phong đã điều không phải lúc trước chỉ có tiên hai cảnh giới Trương Tam Phong. Ầm ầm ầm một mặt ôm trọn hướng bốn phương tám hướng Thái Cực Đồ. Tung hoành vô tận phạm vi. Sau đó chuyển động phía dưới, một cỗ kinh khủng sinh diệt âm dương chi lực, nhất thời đem cái kia Côn Lôn kính bên trên bắn ra ánh sáng quấy đến vỡ vụn lộng lẫy. Lúc này, Tô Tú Tú làm sao có thể nhìn thấy đạo sĩ một người đấu địch. Một đạo thái cổ thiên hình gào thét mà ra, ngưng kết thiên địa không gian. Tốt, tốt, thái cổ thiên hình, ngươi đạt được kim mẫu bản nguyên về sau. Triển khai phép thuật này, lại không kém tại ta cái này bản thể, xem ra đưa ngươi hoàn toàn thu hồi lại, để bản tôn có thể nhất cử trở lại đại thánh cảnh giới. Tây Hoàng hiện thân Xâm Lệ mở miệng, tại cái kia thái cổ thiên hình gào thét mà đến thời điểm, cũng không thấy có động tác gì, chỉ là ở sau lưng huyễn hóa mà ra một cái cổ xưa tang thương khổng lồ dị thú chi tượng. Hổ giang báo đuôi, đầu bù đầy mặt một đầu nguyên thủy cổ xưa dị thú. Làm cỗ này dị thú dị tượng xuất hiện tại Dược Sư Vương trên thế giới về sau. Một cỗ dã man hồng hoang chi khí, nồng đậm như thực chất khuếch tán bát phương mà đi. Giống, con dị thú kia há miệng, nhất thời càng đem cái kia thái cổ thiên hình một cái nuốt vào. Tây Vương mẫu bản tướng. Tô Tú Tú mặt lộ vẻ kinh hãi, còn không đợi nàng làm hà động tác. Tiếp theo, Tây Hoàng hiện thân gào thét mà đến, trong đó tứ ngược thế giới khí tức cuồn cuộn mà động. Đột nhiên liền xông ra Dược Sư Vương thế giới, để bề ngoài bát phương đứt gãy thế giới, đều cùng nhau đung đưa. Một cỗ thẩm phán vạn vật ánh sáng, từ Tây Hoàng hiện thân phía sau dị tượng bên trên nảy mầm. Lại có trọn vẹn 36 sắc, đồng loạt lấp lánh, hắn sắc thái chi chói lọi, nhiễm xuyên qua bầu trời cùng hư không. Thái cổ thiên hình, vốn là xuất từ vương mẫu chi phạt, ngươi một cái đã sớm bị chặt đứt cùng Tây Hoàng chân thân liên hệ ký ức thể. Còn dám tại bản tôn trước mặt thi triển Tây Hoàng chí tôn thuật. Tây Vương mẫu bản tướng lạnh lẽo giết ra. Đỉnh đầu bên trên 36 sắc thần hoàn, hàng phạt mà đến, trong đó có lôi kiếp, thiên kiếp, binh kiếp, sát kiếp các loại kiếp lực, diễn hóa thành một cái vương mẫu phạt đao. Phanh phanh phanh, Trương Tam Phong, Tô Tú Tú cùng Tây Hoàng hiện thân kịch liệt giao thủ. Nhưng hiện thân Diệu Hoa vốn là so sánh với hóa thân kim mẫu cảnh giới cấp độ cao hơn. Lại phải kim mẫu luân hồi điện, lộ ra bản thể chi tượng, khắc chế hoàn toàn hai người, nếu là Trương Tam Phong chịu thừa nhận chân vũ hiện thân lực lượng, liền có thể có chân vũ đại đế lực lượng cùng thuật có thể cùng Tây Hoàng hiện thân chống đỡ. Hai người này cùng là hiện thân, vốn nên tương xứng, có thể hắn không muốn trở về chân vũ đại đế, tình nguyện tự chém mà ra, làm một tái Trương Tam Phong, không thể tránh né phải kém hơn một chút Tây Hoàng hiện thân. Thủy Hoàng đế tiếng nói thâm thúy hờ, hững, hạ xuống ý chỉ, hai người này cũng vì chúng ta tộc trọng thần, đi chợ hai bọn họ một chợ. Vương Tiễn thúc ngựa mà ra, cười to nói, thần lĩnh mệnh, không ngờ, ngay tại Vương Tiễn thẳng hướng bên kia, muốn đi chợ Trương Tam Phong hai người thời khắc, đột ngột ở giữa, dược sư vương Phật trên thế giới không, có vô tận màu vàng tường vân cuồn cuộn, ù ù hát vang Phật đà thuyết pháp thanh âm, càng có long hổ bay múa, dược sư vương Phật thế giới, há lại cho các ngươi khinh nhờn. Hùng vĩ như hỗn độn thần lôi nổ vang la hán trừng mắt. Không ngừng một vị, theo màu vàng tường vân phía trên ngược lại uống mà tới. Triệu Cao hơi biến sắc, Phật môn người giáng lâm, chí tôn chiến trường mở ra bây giờ. Đã sớm có các lộ nhân mã đánh tới chớp nhoáng. Ban đầu ở trên Diêm Phù đại địa có lưu luân hồi điện. Có thể cũng không phải là chỉ là đạo môn, vẫn có Phật môn lực lượng. Thủy Hoàng đế ngước mắt, tiếng nói đạm mạc, 18 vị La Hán, còn nhớ rõ các ngươi ban đầu ở chấm Đại Tần Thiết Kỵ phía dưới, bị ép làm đầy đất La Hán huyết thi, bây giờ chấm chi ở trước mặt, sao dám cao cao tại thượng. Một tiếng đạm mạc chi hỏi, thình lình, một cỗ vô hình vô tận uy nghiêm, bạt thiên mà đi, thấy Thủy Hoàng, dám không bái, Hồ giáo chư tăng, muốn chết. Triệu Cao nhất thời xông lên mà ra, hóa thành một cái âm chắc quỷ dị sông dài. Hắn có thể nhìn ra, giáng lâm mà đến 18 vị La Hán, nghiệp đều đã khôi phục đỉnh phong tu vi, đều là Phật môn thánh nhân chi tu vi, nhưng có Thủy Hoàng đế ở bên. Cái kia hùng vĩ bá đạo đế vương chỉ cần đứng ở chỗ này, liền quan sát hết thảy thánh nhân, riêng lấy khí thế mà nói, Thủy Hoàng đế khí thế, so sánh với nhân vương càng thêm nồng hậu dày đặc, bởi vì, hắn từng là nhân hoàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?